Thiếp thân đặc công, chương 1778, đi Siri, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Phương Dật Thiên chậm rãi mở rồi hai mắt. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai người đại mỹ nữ toàn thân trần như nhộng nằm ở hắn hai bên trái phải, các nàng thân thể mềm mại gợi cảm, da thịt bóng loáng, tuyết trắng nhẵn nhụi, nọ vậy đẫy đà thân thể kề sát Phương Dật Thiên, này một màn nhìn hoàn lại thật là cực kỳ kiều diễm mập mờ. Phương Dật Thiên tỉnh dậy các nàng, hai người bọn họ cũng tỉnh lại, Ngân Hồ hé ra dã tươi đẹp mặt cười vẫn hoàn lại nhiễm một chút mê người ửng hồng, thái độ tựa hồ là ám chỉ tối hôm qua điên cuồng cùng kiều diễm. U Linh thích khách mị nhãn như tơ, mi sao gian lưu lại một mặt nhộn nhạo xuân tình càng lại mị hoặc lòng người, làm cho người ta tâm động. Chiến lang, U Linh thích khách trong miệng nỉ non nhẹ gọi tiếng, nàng mở rộng một chút của nàng song trường, trước ngực nọ vậy đối với cao vút to lớn mềm mại cao ngất dựng lên, nhìn có thể đồ sộ cao vút trong mây, làm cho người ta sợ hãi than. Hôm nay có phải hay không muốn bắt đầu xuất phát đi Siri? Ngân Hồ mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, thân thủ ôm Ngân Hồ nọ vậy tinh tế mềm mại vòng eo, thế cho nên Ngân Hồ trước ngực nọ vậy đối với giác chi U Linh thích khách cũng có thể nói vốn là ngang tài ngang sắc no đủ tuyết phong tích đặt ở rồi hắn trong ngực thượng, cái loại này mất hồn tư vị có thể nói vốn là dung chuyển lòng người. Hôm nay nhân tiện quá khứ Siri, hơn nữa chuyển cơ, hôm nay xuất phát ngày mốt xế chiều mới có thể đến Luboheri sa mạc. Ngoài ra cũng đem người của chúng ta cũng triệu tập đến. Phương Dật Thiên mở miệng nói. Tối hôm qua ta cùng với thích khách cũng bố trí tốt lắm. Sẽ chờ chúng ta đến, tin tưởng ta các tới rồi sau lúc liên minh tổng bộ tình báo bộ cũng sẽ đem này luồng võ trang lực lượng tình huống đều đã cho ta báo cáo. Ngân Hồ mở miệng vừa nói. Chiến lang, ta đã vốn là làm cho Lôi Mông liên lạc thích khách liên minh trung huynh đệ khác để cho bọn họ trực tiếp Siri tới gần Luboheri sa mạc biên cảnh dài đất rồi sau đó tùy thời đợi mệnh. U Linh thích khách vừa nói. Phương Dật Thiên mỉm cười, thân thủ theo U Linh thích khách nọ vậy bóng loáng như ngọc tiểu phúc hướng thượng vuốt ve, cuối cùng đó là gắt gao mà nắm nọ vậy phiến no đủ cao vút mềm mại, thoáng dùng sức sờ dưới, toàn bộ bàn tay đều phải thật sâu mà lâm vào đi vào, mềm mại mà vừa lại to lớn, làm cho người ta lòng say. Cả đời này, có thể có các ngươi hai người tương trợ ta thật là rất cảm kích. Chính là các ngươi tồn tại, chia sẻ ta rất nhiều gánh nặng. Phương Dật Thiên phát tự phế phủ vừa nói. Chiến lang, nếu chúng ta đều là nữ nhân của ngươi rồi, như vậy này đó khách khí nói sẽ không muốn hơn nữa. Chuyện của ngươi cũng nhân tiện là của chúng ta sự tình, hơn nữa ngươi tại chúng ta trái tim trong mắt chính là cực mạnh, chúng ta cũng vui vẻ ý đuổi theo ngươi chinh chiến tư phương. U Linh thích khách mở miệng vừa nói, Ngân Hồ cũng gật đầu, nói, thích khách nói không sai, chúng ta cũng nguyện ý theo ngươi. Chiến lang, ngươi nhân tiện là của chúng ta nam nhân, chuyện của ngươi cũng nhân tiện là của chúng ta sự tình. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí trong lòng nổi lên rồi trận trận ấm lưu, hắn ôm chặt rồi bên người này hai người phụ nữ, nói. Trải qua Siri một trận chiến này, rồi sau đó tương thị ta cùng với Kim Cương cuối cùng đánh một trận. Ngày sau chúng ta sẽ không tiếp qua này đó đà đà sát sát cuộc sống, mà là yên ổn xuống tới, đi. Góc truyện audio.com, Caribbean đảo nhỏ qua nhàn nhã cuộc sống, đây mới là ta hướng tới. Ngân Hồ cười cười, nói. Người điểm ấy tâm tư ta sớm biết rằng rồi, yên tâm, Caribbean đảo nhỏ sớm đã là tu kiến tốt lắm, không sai biệt lắm tùy thời cũng có thể đến đó. Ha ha, này chính hợp ta ý, Phương Dật Thiên cao giọng cười, theo sau nói, tốt lắm, chúng ta đáng bắt đi. Cũng nên chuẩn bị xuất phát, 3 năm thời gian, Luboheri sa mạc biên cảnh này luồng võ trang thế lực đuổi giết ta cùng với ta huynh đệ, lúc này đây ta muốn để cho bọn họ tất cả đều máu chảy thành sông, giết bọn hắn một người mảnh giáp không để lại. Phương Dật Thiên vừa nói đó là cùng Ngân Hồ, U Linh thích khách các nàng từ trên giường đều đứng lên, nhìn Ngân Hồ cùng U Linh thích khách nọ vậy xích lõa nổi bật mà vừa lại gợi cảm nóng bỏng thân thể mềm mại, Phương Dật Thiên hoàn lại thật là động tâm không thôi. Bất quá trước mắt còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm, bởi vậy trong lòng này luồng xúc động cùng lửa nóng dục vọng chỉ có thể vốn là chờ đến ngày sau lại đi duy nhất bộc phát ra đến. Phương Dật Thiên bọn họ đi ra phòng ngoại, chứng kiến Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng Trương Lão Bản bọn họ đã vốn là rời giường rồi. Mà quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh Trung Vương bài sát thủ cùng với đứng đầu người mạnh cũng tất cả đều đứng lên, đối với bọn họ mà nói, bọn họ sớm đã là dưỡng thành coi như là ngủ cũng sẽ mở một con mắt trạng thái, dù sao bọn họ mỗi ngày đều phải tùy thời tùy chỗ đối mặt sống hay chết vấn đề. Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách này hai đại liên minh trung thủ lĩnh đi tới sau lúc đó là đem tất cả mọi người triệu tập ở tại cùng nhau. Phương Dật Thiên nhìn trước mắt đám người ở trong tối đen thế giới chung đều là để cho người khác sử dụng run rẩy sát thủ cùng người mạnh, hắn mở miệng nói. Đầu tiên, đối với chư vị có thể hộ tống ta cùng nhau sóng vai tác chiến, đối phó Âu Nhĩ Mạn quân đội ta rất cảm kích. Đồng thời, một trận chiến này mục đích cũng đạt thành rồi, theo Âu Nhĩ Mạn quân đội tiêu diệt Trương lão bản bọn họ cũng bị thành công lấy được cứu. Bất quá chiến đấu còn không có chấm dứt, kế tiếp chúng ta sắp sửa đối mặt chính là so với Âu Nhĩ Mạn quân đội chỉnh thể trên thực lực mạnh hơn tốt nhất gấp trăm lần một người huấn luyện có tố quân đội, ta muốn biết chính là các ngươi có hay không làm tốt một trận chiến này chuẩn bị. Hay là nói, còn có hội lùi bước, nếu có người muốn rời khỏi một trận chiến này, như vậy ta cũng có thể đủ giải thích. Chiến lang lão đại, ngươi những lời này quá khách khí. Chúng ta vốn là tuyệt không hội lùi bước, cam tâm tình nguyện cùng chiến lang lão đại ngươi cùng nhau sóng vai tác chiến, cùng nhau giết chết tứ phương. Lôi Mông mở miệng gọi nhượng lên, đối với chiến lang lão đại, chúng ta tình nguyện cùng ngươi sóng vai tác chiến. Vô luận đối thủ là ai cũng hoặc là cái gì quân đội, chúng ta cũng dĩ nhiên không hãi sợ. Chúng ta những người này trời sinh chính là dùng để chiến đấu, này nếu đối chiến trận lùi bước rồi, như vậy chúng ta cũng mất đi nhân sinh ý nghĩa. Torres mở miệng vừa nói, chiến lang lão đại, người tại chúng ta trong lòng chính là cực mạnh nam nhân, có thể cùng ngươi sóng vai tác chiến chúng ta cũng nhiệt huyết sôi trào, sử dụng cảm thấy vinh hạnh không thôi, chúng ta tuyệt không lùi bước coi như là chiến chết cũng không sợ. Jason cũng vừa nói, đối với thề, góc chuyện audio.com, đi theo chiến lang lão đại giết địch tứ phương. Đi theo chiến lang lão đại, trong phút chốc quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh vương bài sát thủ cùng với đứng đầu người mạnh tất cả đều hí giống lên tiếng la kinh thiên động, nọ vậy luồng đặc hơn sát khí càng lại phóng lên cao, ngưng tụ ở tại cùng nhau, đủ để cho bởi vì chi đảm chiến trái tim băng giá. Phương Giật Thiên chứng kiến này một màn sau lúc trong lòng một trận tình cảm ấm áp dũng lần toàn thân, hắn đã là bị này luồng ngưng tụ cùng một chỗ nhiệt huyết chiến ý viện lây, hắn hít sâu khẩu khí, mở miệng nói. Như vậy chúng ta nhân tiện ngưng tụ cùng một chỗ, hướng phía Lobo Harry sa mạc tiến quân. Lúc này đây, chúng ta tất phải muốn đem địch nhân tất cả đều run rẩy, tất cả đều dùng máu tươi đến phủ lên chúng ta nhiệt huyết cùng sát khí. Sát, sát, sát, tất cả mọi người cao giọng giống lớn đứng lên. Theo sau, Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách các nàng đó là bắt đầu an bài nhân thủ từng nhóm hướng phía Siri Lobo Harry sa mạc tiến quân, cùng lúc đó, các loại sau khi bị nhu cầu cùng với vũ khí chờ một chút cũng bắt đầu bắt tay vào làm hướng phía Lobo Harry sa mạc bắt đầu vận chuyển tới. Theo Phương Giật Thiên bọn họ hành động, này tất phải vốn là nhiệt huyết đánh một trận đã vốn là bắt đầu rực lại rồi tự mạc. Cách chương.